Bước đầu học Phật của Thiền sư Thích Thanh Từ bằng thứ sáu. Thế mà người đời bị si mê nhiều kiếp, cứ nghĩ thân này là thật, là lâu bền, là của ta. Thậm chí đất nước gió lửa bên ngoài là của thiên nhiên trời đất, mà một khi mượn vào xài liền chấp của mình. Như lỗ mũi vừa mượn không khí đem vào chưa đến một phút, thở trả ra liền nói hơi của tôi. Nước đất cũng chấp như vậy, một vật gì vừa qua thân này đều nói là của tôi. Không ngờ cái tôi này cũng vay mượn nốt. Bao nhiêu đó đủ thấy cái si mê chấp ngã của chúng ta thật quá nặng nề. Vì chấp ngã nên mù quáng, không thấy lẽ thật. Bởi vậy nên nghe nói thân này như huyễn hóa liền hằng học, chống đối ngày. Nếu thân này là thật, phải có bảo đảm tồn tại trong thời gian bao lâu? Quả thật không dám bảo đảm, làm sao nói thân này là thật được. Có người ra chợ mua hàng, thấy món hàng vừa ý muốn mua xong còn ngại đồ giả. Chàng ta hỏi cô bán hàng, đây là đồ thiệt hay đồ giả? Cô bán hàng đáp, đồ thiệt, tôi bảo đảm ông đồ tốt lâu bền. Có thật mới dám bảo đảm, nếu giả đâu dám bảo đảm, trừ kẻ bướng. Thân này đã không, có ai dám bảo đảm? Nói giả dối là hợp lý còn gì nghi ngờ. Song nói giả dối hay huyễn hóa để chỉ sự có mặt của nó rất tạm bợ, không lâu bền, không chủ thể, chứ chẳng phải không ngờ, không có gì hết. Có người bảo đạo Phật nói thân như huyễn, tại sao các người tu theo Phật vẫn ăn, vẫn mặc vân vân và vân vân? Biết thân huyễn hóa là thấy nó có một cách tạm bợ ngắn ngủi, dễ tan hoại, chẳng phải là không. Sự ăn mặc đối với nó là lẽ thường, có gì phải nghi? Thấy được lẽ thật tạm bợ của thân này, chúng ta phá được cái chấp ngã sai lầm vô lý, dừng tay không tạo nghiệp ác, đem lại sự cảm thông tương trợ lẫn nhau để được chút an vui trong cuộc đời tạm bợ. Thấy thân huyễn hóa để trừ tam độc. Tham sân si là ba con rắn độc sát hại người không thể kể xiết. Chẳng những chúng giết hại người trong đời này, mà còn gây họa ương không biết bao nhiêu kiếp nữa. Còn tham sân si là con người còn đau khổ. Thấy thân như huyễn hóa là lối nhìn đúng như thật bằng con mắt trí tuệ. Con mắt trí tuệ mở sáng thì si mê tan biến là phá được si. Si đã tan thì tham theo đó mà dừng. Tham hết thì sân không còn lý do trỗi dậy. Bởi vì si mê nên thân duyên hợp hư dối, ta tưởng lầm là chân thật quý báu. Do tưởng thân thật quý nên sanh lòng tham muốn thu góp mọi nhu cầu mà thân yêu thích. Sự thu góp bị ngăn trở liền nổi sân lên. Thế là từ si khởi tham, từ tham sanh sân, tạo nghiệp gây khổ cho mình cho người. Hạnh giả biết rõ cội gốc của tam độc là si mê, dùng cây sẻng trí tuệ bứng tung gốc si mê lên. Gốc si mê đã tróc thì thân tham và cành lá sân cũng đổ ngã theo. Cây tam độc ngang đây sẽ khô khan rã mục. Quả là chúng ta đã tháo được cây chốt cửa giải thoát. Bài kinh Bát Nhã bổ khuyết cho tất cả thời khóa tu tập chủ yếu là ở chỗ này. Chúng ta tu theo đạo Phật là đi trên con đường giác ngộ. Nếu không thắp sáng ngọn đuốc trí tuệ thì mục đích giác ngộ ắt phải xa vời. Kinh Pháp Cú Phật dạy, các ông tự thắp đuốc lên mà đi, thắp lên với chánh pháp. Trong 12 nhân duyên bắt đầu từ vô minh, từ vô minh tiếp nối đến sanh tử là lưu chuyển. Vô minh diệt cho đến sanh tử diệt là hoàn diệt. Do vô minh dẫn mãi đi trong luân hồi sanh tử. Vô minh là tên khác của si mê. Chúng ta đã thấy đích thực bổ mạc ác độc của hắn rồi, không ra tay tiêu diệt hắn, biết bao giờ chúng ta mới hết khổ? Vì thế hành giả thẳng tay trừng trị đích đáng kẻ ác độc này với cây kiếm trí tuệ cầm sẵn trong tay. Bất cứ nơi chốn nào, thời gian nào, hành giả tung kiếm trí tuệ, bọn quân si mê ngã rạp, không còn một đứa dám sắp lại gần là tán trận. trên đường tiến đến thành giác ngộ, ngược lại là kẻ bại trận không thể cứu. Thấy thân huyễn hóa, đạt đến không huyễn hóa. Lý do không bi quan của đạo Phật là thấy thân huyễn hóa để đạt đến không huyễn hóa, không phải như những kẻ phàm phu tục tử có lúc nhàn hạ ngồi yên suy gẫm cuộc đời, thấy nó ngắn ngủi tạm bợ, đâm ra chán chường kinh hoảng, thấy cuộc sống đi vào ngõ cụt, họ ê chề chán ngán, có khi liều mình tự tử. Hành giả dùng trí tuệ quan sát thấy thân đúng lẽ thật, nó hư dối tạm bợ, không có gì đáng quý, sống lại có cái chân thật tàn ẩn trong ấy. Chỉ có người đạt đạo mới thấy được. Ta hãy nghe ba câu trong bài Chứng Đạo của Thiền Sư Huyền Giác: huyễn hóa không thân tức pháp thân, pháp thân giác liễu vô nhất vật, bản nguyên tự tánh thiên chân Phật. Ngay trong thân không thật huyễn hóa này, tức là pháp thân, giác ngộ pháp thân thấy không có một hình tướng sự vật gì. Pháp thân này cũng gọi là bản nguyên tự tánh thiên chân Phật. Pháp thân là tên khác của tâm thể lặng lẽ tràn đầy trong sáng của mọi chúng ta. Nó không có hình tướng nên không bị vô thường, không dấy động nên không sanh diệt, hằng trong sáng nên chẳng phải không ngờ. Vì chúng ta quen nhìn cái gì cũng theo hình tướng, theo dấy động mới cho là có, ngược lại bảo là không. Để sáng tỏ ý này, chúng ta nghe lời đối đáp của Thiền Sư Hoài Nhượng với Lục Tổ. Sư đến Tàu Khê, Lục Tổ hỏi: ở đâu đến? Sư thưa: ở Trung Sơn đến. Tổ hỏi: vật gì đến? Sư thưa: nói in tồn một vật tức không trúng. Tổ hỏi: lại có tu chứng chăng? Sư thưa: tu chứng tức chẳng không, nhiễm ô tức chẳng được. Tổ bảo: chính cái không nhiễm ô này là chỗ hộ niệm của chư Phật. Người đã như thế, ta cũng như thế. Tâm thể lặng lẽ tràn đầy trong sáng có sẵn trong mọi người, nên nói là bản nguyên, là tự tánh. Tại vì vọng tưởng dấy khởi liên miên, khiến chúng ta chỉ thấy vọng tưởng, không thấy được tâm thể này. Bởi chỉ thấy vọng tưởng nên chấp nhận vọng tưởng làm tâm mình, hài lòng ngán đấy, cam chịu nó lôi chảy trong lục đạo luân hồi. Mỗi vọng tưởng dấy lên hay mỗi niệm khởi đã cắt xén tâm thể tràn đầy thành những mảnh vụn. Những mảnh vụn này tung tóe lên che khuất tâm thể lặng lẽ tràn đầy trong sáng. Những mặt biển lặng lẽ tràn đầy trong sáng, một cơn gió mạnh thổi qua, những lượng sóng trỗi dậy nối tiếp đã cắt xén mặt biển phẳng lì thành vô lượng mảnh vụn đang săn đuổi nhau. Khi này người ta nhìn không còn thấy mặt biển phẳng, chỉ thấy bao nhiêu lượng sóng gầm thét rượt bắt nhau. Sóng đã dậy làm sao dừng? Chỉ khi nào gió lặng. Sóng tâm muốn dừng chỉ khi nào gió nghiệp lặng. Vọng tưởng dấy lên đều có đối tượng. Ngã và pháp là đối tượng chủ yếu của vọng tưởng. Nghĩ cái gì? Nghĩ về ta, về người hay vạn vật? Thấy thân duyên hợp như huyễn, cảnh duyên hợp như huyễn là vô hiệu hóa do nghiệp. Đã biết thân cảnh hư dối còn gì phải bận lòng. Đối tượng đã phá vỡ thì vọng niệm không còn chỗ tựa để phát sinh, thế là do nghiệp lặng. Sống vọng niệm từ từ im bặt, chỉ còn mặt biển tâm lặng lẽ tràn đầy trong sáng như xưa. Công tác quan trọng của người tu là trí tuệ bát nhã. Nhờ nó chúng ta mới phá được mê lầm muôn kiếp. Nó góp công lớn lao trong việc đem lại an bình cho tâm thể. Vọng niệm dấy khởi là loạn động, sanh diệt là cắt xén vụn vật, là che phủ ngào đục. Có vọng niệm thì không thể thấy được tâm thể lặng lẽ tràn đầy trong sáng. Vì thế mọi người đều có tâm thể lặng lẽ tràn đầy trong sáng mà ít người nhận ra. Đã không nhận ra, dù tu hành cũng không tin mình thành Phật. Đây là nguyên nhân lui sụp của đa số người tu. Nghe trong kinh nói có chân tâm Phật tánh tri kiến Phật, thực tế không bao giờ họ nhận thấy mặt mày của nó. Tu lâu rồi, họ xoay ra lo cất chùa to, tổ chức lễ lớn, lấy đó làm Phật sự. Việc giác ngộ giải thoát xem như vô phần. Muốn thấy chân tâm Phật tánh, trước tiên chúng ta phải dừng vọng niệm. Vọng niệm đã dừng thì tâm thể lặng lẽ tràn đầy trong sáng hiện tiền. chẳng cần cầu mong trông đợi cũng tự thấy. Sống vọng niệm không phải dễ dừng, nó đã thành một dòng sanh diệt liên tục trong chúng ta. Để chặn đứng nó, trước tiên chúng ta phải đập nát đối tượng chủ yếu làm cơ sở phát sinh của nó là ngã và pháp. Dùng trí bát nhã thấy ngã pháp như huyễn hóa, là chiếc bùa thần đập tan đối tượng chủ yếu của vọng niệm. Đối tượng đã đổ vỡ thì vọng niệm còn nương đâu phát sinh. Thế là nhờ trí tuệ bát nhã thấy ngã pháp như huyễn hóa, hạnh giả đạt đến tâm thể chân thật không huyễn hóa. Bi trí tròn đủ. Trí tuệ khai phát, hành giả tháo gỡ lần những mối rối bồng bông trong tâm tư. Đến khi mọi việc suôn sẻ, trí giác tròn sáng là xong phần tự giác, phần giác tha do tâm từ bi thúc đẩy. Đến lúc viên mãn thì công phu hành giả mới được tròn đủ. Khi thực hiện giác tha, hành giả phải chuẩn bị thế nào? Tâm từ bi là ban vui cứu khổ. Chúng sanh có nhiều loại khổ, không ngoài hai thứ: khổ về vật chất, khổ về tinh thần. Khổ về vật chất tuy cấp bách song không trầm kha miên viễn bằng khổ về tinh thần. Thể hiện lòng từ bi bằng hành động bố thí. Trong ba thứ bố thí, tài thí là đứng đầu. Vì thích ứng với nhu cầu cấp bách vật chất nên phải thực hiện tài thí trước. Người đang đói rét mà mời đi nghe pháp là việc làm của kẻ giải khờ. Trước nhất chúng ta phải cho họ có cơm ăn, cả áo mặc, sao mới hướng dẫn về đạo lý thâm sâu. Do đó pháp thí Phật đặt sau tài thí. Phật tử muốn cứu người thoát khỏi cái khổ trầm kha miên viễn của tinh thần, trước phải lo giúp đỡ người giảm bớt cái khổ về vật chất. Vì thế tuy thấy thân như huyễn hóa, các pháp như huyễn hóa, chúng ta vẫn phải cần cù lao động làm ra nhiều tài sản của cải để giúp những người cần giúp. Nhiên hậu mới đem chánh pháp hướng dẫn giáo hóa họ. Thấy thân như huyễn, các pháp như huyễn, để rồi nhìn cảnh ngắm trăng nhịp đùi ngắm thơ, là người không có từ bi, không thấy hiểu thấu ý nghĩa Phật dạy. Hoặc gặp ai cũng cố gắng khai mở trí bát nhã cho họ mà không đếm xỉa gì bản thân người đang nói hay đói, là kẻ thuyết pháp chẳng hợp thời cơ. Vì muốn cứu cái khổ trầm cá miên viễn tinh thần của mọi người, chúng ta phải cố gắng nỗ lực cứu cái khổ cấp bách vật chất cho họ trước đã. Được vậy, sự tự giác giác tha chúng ta mới tròn đủ. Tự giác là trí, giác tha là bi. Đạo Phật chủ yếu đưa người đến giác ngộ, nên bi trí đều cùng một chữ giác. Kẻ si mê người trí tuệ can đảm hy sinh. Kẻ si mê can đảm hy sinh không ngoài ba yếu tố chính là tham lam, sân hận, si mê. Vì tham danh, tham lợi, tham sắc, họ can đảm hy sinh. Vì đam mê không mãn ý, họ can đảm hy sinh. Vì nóng giận hận thù, họ can đảm hy sinh. Sự can đảm hy sinh của họ do động lực bên ngoài thúc đẩy. Họ can đảm trong cái sợ sệt, hy sinh trong cái liều lĩnh. Người đời muốn lợi dụng lòng can đảm hy sinh của họ, bèn cám dỗ bằng danh lợi, kích động bằng hận thù, xây dựng bằng lý tưởng. Bởi không chủ được, họ phải làm theo cái gì mà người khác muốn họ làm. Cuộc sống của họ xem ra rất ngang dọc anh hùng, song là cái anh hùng của người khác tạo nên. Họ hy sinh cái tự cao ngã mạn, hoặc trong nhắm mắt đánh liều. Người trí tuệ can đảm hy sinh do nhận chân lẽ thật, vì lòng từ bi cứu khổ chúng sanh. Khi thấy rõ thân này duyên hợp như huyễn, chúng sanh không biết chấp là thật, gặp cảnh khổ liền kinh hoàng hoảng sợ. Người trí tuệ thấy thế dám hy sinh thân mình để đem sự an vui cho người. Đôi mắt trí tuệ với lòng từ bi, người trí tuệ can đảm hy sinh giúp người cứu vật, không do động lực khác nào thúc đẩy. Nói can đảm hy sinh mà thật không có gì đáng hy sinh. Bởi thấy thân như huyễn hóa, sự còn mất có đáng gì gọi là hy sinh. Cho nên hy sinh cho mọi người vẫn không thấy có mình hy sinh, đây là tâm hồn Bồ Tát. Bồ Tát thấy chúng sinh khổ coi như mình khổ, xả thân mình giải khổ cho người là việc làm dễ dàng thường nhật của Bồ Tát. Kết thúc. Qua những lý do trên, chúng ta được quyền khẳng định rằng thấy thân giả dối là đúng lẽ thật, là diệt trừ tam độc, là giải thoát sanh tử, là tích cực vì người, là can đảm hy sinh, không phải là quan niệm bi quan yểm thể. Mọi khổ đau, mọi hèn nhát phát nguồn từ bản ngã khổng lồ, phá tan được bản ngã này, có sự lợi ích nào chẳng dám làm, sự đau khổ nào mà chẳng dám cứu, sự hiểm nguy nào mà chẳng xông vào. Bồ Tát Địa Tạng đâu không nói ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Có phải chăng là một sức mạnh vô biên khi thấy thân không thật? Chỉ trừ bọn phàm phu, sau khi trà dư tổ hậu, ngồi suy gẫm cuộc đời, thấy kiếp sống mong manh, cuộc đời tạm bợ, nảy sinh ra quan điểm chán đời. Với cái nhìn của bọn người này, không dính dáng gì với trí tuệ Bát Nhã. Trí tuệ Bát Nhã không rời từ bi, bi trí viên mãn mới tròn Phật quả. Số mạng nghiệp báo đồng hay khác? Sự có mặt con người trong thế gian này, trọn một đời từng trải qua những cuộc thành bại, thạnh suy nhục vinh, vui khổ, dường như có sự an bài đâu sẵn. Cái gì an bài đời sống con người? Nhà nho gọi là số mạng hay thiên mạng. Họ cho rằng con người sinh ra mỗi mỗi đều do số định sẵn, hoặc trời sắp đặt cho, như câu như nguyện như thử thiên lý vị nhiên. Người mong như thế lẽ trời chưa vậy, hoặc nói thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lộ, lưới trời lồng lộng, thưa mà chẳng lộ. Chỉ do số trời đã định không ai thoát ra ngoài được. Nhà Phật nói là nghiệp báo, tất cả chúng sinh có mặt trong vũ trụ đều do nghiệp trước tạo nên, phải chịu quả báo hiện nay. Hai bên đều thừa nhận có cái sẵn từ đời trước quyết định cho cuộc sống hiện tại. Vậy hai thuyết này đồng hay khác? Đồng. Đứng về mặt sẵn có, hai bên đều thừa nhận như nhau. Có người sinh ra không phải bỗng dưng mà có, đều mang sẵn cái quá khứ còn lưu lại. Vì thế có kẻ sinh ra đã sẵn sàng cho một cuộc sống sang cả sung túc. Có người sinh ra gặp lầm than nghiệt ngã, tại họ chọn lựa chăng? Hẳn là không. Tại sao có sự bất công tàn nhẫn ngay từ bổi đầu như thế? Nho nói số trước đã định, Phật nói nghiệp trước ghi nên. Cả hai đều thừa nhận có sẵn từ trước, song một bên nói số, một bên nói nghiệp, không đồng nhau. Khác. Thứ nhất, nguyên nhân. Nói số định hay trời định cũng tương tự. Số do ai đặt ra, hẳn là trời hay đấng thiêng liêng tối thượng nào đó. Đã do trời định sẵn sự có mặt của ta, ta là công cụ của Ngài. Trọn một đời ta phải hành động theo cái khuôn định sẵn ấy. Quả thật đời sống của ta không có giá trị gì hết. Nếu số định cho ta vui thì ta được vui, số định cho ta khổ thì ta phải khổ. Ta khó bề thoát khỏi số phận ấy. Số hay trời định cho thân phận ta, mà thật tình ta không biết gì về cái tổ cùng ấy hết. Thật là gửi gắm thân phận mình cho một cái viễn vông mơ hồ. Nói do nghiệp báo nên có mặt trên thế gian này để đền trả, nghiệp từ đâu có? Nghiệp do những tâm tư hành động của mình từ đời trước gây ra. Nếu đời trước hành động thiện nhiều thì đời này ta sinh ra gặp hoàn cảnh tốt, mọi việc như ý. Nếu đời trước hành động ác thì đời này ta sinh ra trong hoàn cảnh xấu xa, bất như ý. Thế là hiện nay ta sinh ra trong hoàn cảnh tốt hay xấu đều do hành động tốt xấu của ta đời trước chiêu cảm. Ta là chủ nhân sắp đặt lấy cuộc sống hiện tại cho mình. Quyền tối thượng đỉnh đoạt là ở chúng ta, không ai khác. Kinh Nhân Quả nói, muốn biết nhân đời trước chỉ xem quả hiện tại đang thọ, muốn biết đời sau chỉ xem nhân ghi tạo trong đời này. Thứ hai, xuất phát. Mọi khổ vui của con người do số định sẵn, con người phải chấp nhận số phận của mình. Gặp hoàn cảnh nào cam chịu trong hoàn cảnh ấy. nếu người gặp cảnh khắc nghiệt quá, chịu không nổi, họ đâm ra oán trời trách đất. Họ cho rằng trời đất đã chơi xấu với họ, đầy ải họ, xử nghiệt ngã với họ. Họ sống trong oán trách hận phiền. Khổ vui do nghiệp chúng ta gây nên dù gặp hoàn cảnh nào, chúng ta cũng can đảm nhẫn chịu, không than thở oán trách ai. Mọi việc đều tại sự ngu khờ vũng dại của ta trước kia gây ra, ta phải vui vẻ nhẫn chịu. Chỉ cần khôn ngoan đừng tiếp tục sự ngu khờ như trước nữa. Ta làm ta chịu, nhận lấy trọng trách của mình. Không ai để chúng ta van xin, không ai để chúng ta oán trách. Can đảm nhận lấy trách nhiệm, vui vẻ để trả mối nợ tiền kiên. Thứ ba, cảm thọ. Số đã định thì chúng ta bất lực, làm sao đổi được số? Nhất là số trời còn ai dám can thiệp vào? Trời đã định như vậy, chúng ta phải chịu như vậy. Người biết an phận không dám trái lòng trời. Nghiệp thì biến chuyển, bởi vì nghiệp do hành động mà có. Khi xưa ta hành động theo ngu tối nên chiêu cảm quả khổ, nay đổi lại ta hành động theo tâm hồn trong sáng thì quả khổ cũng suy giảm. Như trước ta xử sự xấu với một người bạn, gây ra sự buồn phiền hờn giận, nay ta hối cải xử sự tốt với người bạn, sự hờn giận trước dần dần suy giảm. Hành động luôn luôn thay đổi, nghiệp cũng theo đó mà đổi thay. Nói nghiệp không phải cái cố định cứng ngắc, mà chuyển biến linh động tùy thuộc tâm tư và hành động của con người. Vì thế, nếu trong hiện tại chúng ta cảm thọ cảnh vui hay khổ, biết do nghiệp lành hay dữ trước kia tạo nên, nếu hiện nay chúng ta chuyển tâm niệm hành động thì sự cảm thọ cũng theo đó mà chuyển. Thứ tư, hoán cải. Số mạng đã định thì làm sao đổi được? Cho nên nói số mạng đã định, có người đành bó tay cúi đầu nhận lệnh. Không ai có thể cưỡng được số. Có người hoàn toàn bất lực với mệnh lệnh của đấng tạo hóa đã định sẵn. Nghiệp do mình tạo, chính mình có quyền thay đổi nghiệp xấu thành nghiệp tốt. Trước kia mình học nghề trộm cắp, sau này mình học nghề thợ mộc, thợ nề. Nghề nghiệp cho sở thích của mình học tập mà thành. Trước mình giải khờ thích việc làm không hay, sao mình nhận thức được đổi thành nghề tốt. Nghề nghiệp đổi thay tùy theo tâm tỉnh giác của mình. Đổi sang nghề nghiệp mới thì nghề nghiệp cũ từ từ phai nhạt. Vì thế nói nghiệp là sửa đổi, cố gắng tích cực chứ không có nghĩa cam chịu đầu hàng. Tuy nhiên có thiểu số người học Phật mà thiếu nghị lực, không có ý chí, họ không vượt qua được những trở ngại của nghiệp cũ, đành cám bó tay đầu hàng rồi đổ thừa tán nghiệp của tôi. Như đồng thời ghiền rượu, đồng biết rõ tai hại của rượu, cùng hứa bỏ rượu. Xong anh A thì bỏ rượu được, anh B lại không bỏ được. Vì anh A đủ nghị lực giàu ý chí, khi quyết định bỏ là can đảm bỏ nên thắng trận. Anh B thì không có ý chí, thiếu nghị lực, tuy cũng muốn bỏ rượu mà khi bị cơn ghiền hành hạ không cam chịu, đành thua trận. Nghiệp chuyển được, xong đòi hỏi giàu ý chí, đủ nghị lực. Thứ năm, định chế. Nói số mạng là do một đấng quyền lực tối cao quy định hết mọi sinh hoạt của chúng sinh trên thế gian này. Chấp nhận số mạng là con người thừa nhận và cam đặt mình lệ thuộc vào quyền lực đấng thiêng liêng ấy. Vì thế, số mạng phù hợp với thể chế quân chủ phong kiến, con người bị một đấng quân vương chi phối toàn bộ cuộc đời. Nói nghiệp là quyền năng trong tay mình định đoạt, cuộc sống đời này và đời sau do mình an bày lấy. Muốn an vui do mình, muốn đau khổ cũng do mình. Ta là chủ của mọi cuộc sống, nếu ta còn muốn tiếp tục. Không ai thay ta sắp đặt cuộc khổ vui, chỉ có ta mới là người ban vui cứu khổ cho ta. Ta phải sáng suốt gan dạ chọn lựa một cuộc sống đẹp đẽ vui tươi trong hiện tại và mai sau. Tự ta vạch sẵn một lối sống cho ta, tự ta tô điểm đời ta cho ta tươi sáng. Nếu có khổ đau đến với ta, ta hãy cười, vì đây là hành vi vốn giải ngày trước của mình. Chúng ta trả và chuyển những cái gì không hay của quá khứ, đồng thời xây dựng những điều an vui hạnh phúc cho vị lai. Mọi quyền lực trong tay chúng ta thật thỏa thích thấy. cuộc sống của chúng ta là cuộc sống tự do tự chủ. Cho nên lý nghiệp báo thích ứng thể chế dân chủ tự do của nhân loại hiện nay. Ta là chủ, ta có quyền chọn lựa người thay ta lo việc nước việc dân. Phê bình. Nói số mạng là mơ hồ không xác thực, nghiệp báo là thực tế rõ ràng. Thuyết số mạng đưa con người đến chỗ vô trách nhiệm về hành động của mình. Nghiệp báo dạy người nhận lấy trách nhiệm do mọi hậu quả tốt xấu đến với mình. Số mạng khiến con người thụ động, tiêu cực, phó thác, liều lĩnh. Nghiệp báo xây dựng con người chủ động, tích cực, nỗ lực và sáng tạo. Số mạng tập con người yếu đuối, an phận đầu hàng. Nghiệp báo chỉ cho ta phải cố gắng can đảm và thăng tiến. Số mạng thích hợp với thời quân chủ phong kiến. Nghiệp báo thích hợp với thời dân chủ tự do. Ứng dụng thuyết nghiệp báo trong cuộc sống, chúng ta thấy mình đồ sộ, hiên ngang, đầy đủ quyền năng trong công cuộc kiến tạo con người và vũ trụ. Nghiệp báo không thật. Tuy thuyết nghiệp báo thực tế, chủ động tích cực, song cuối cùng nhà Phật nói nó không thật. Bởi vì nghiệp do hành động tạo tác của con người. Hành động là tướng sinh diệt, cái gì sinh diệt nhà Phật đều cho là hư dối. Trong bài Chứng Đạo Ca của Thiền Sư Huyền Giác có hai câu: liễu tức nghiệp chứng bổn lai không, vĩ liễu ưng tu thường túc tráng. Liễu ngộ tức nghiệp chứng xưa nay không, chưa liễu ngộ cần phải đền nợ trước. Có thiền cách hỏi thiền sư Cảnh Sầm ở Trường Sa: tổ sư từ liễu chưa mà bị vua nước Kế Tân chặt đầu? Tổ Huệ Khả liễu chưa mà bị chết trong khám? Thiền sư Cảnh Sầm đáp: đại đức chưa liễu nghĩa nghiệp chướng. Thiền khách hỏi: thế nào là nghiệp chướng? Thiền sư Cảnh Sầm đáp: bổn lai không. Qua câu chuyện này, đa số người không hiểu gì cả. Sự thật là vậy. Sau khi liễu ngộ, Phật tổ thấy các pháp duyên hợp hư dối, thân này là pháp duyên hợp nên hư dối. Hành động tạo tác từ thân phát xuất lại càng hư dối hơn. Hành động đã hư dối thì nghiệp do hành động tạo thành làm sao thiệt được. Bởi thấy hư dối nên xem thường không quan trọng. Có đến cũng như trò chơi, có gì phải kinh hoảng sợ hãi. Cho nên khi vua nước Kế Tân muốn hại tổ sư tử, cầm dao đến trước tổ hỏi: ngài thấy thân năm uẩn đều không phải chăng? Tổ đáp: phải. Vua nói: ngài cho tôi cái đầu được không? Tổ đáp: năm uẩn đã không, xá gì cái đầu. Vua chặt đầu ngài. Qua mắt chúng ta thấy đó là trả nghiệp đáng sợ, song với tổ đã không thấy thiệt, nói gì là trả. Cũng như ông A khi chưa hiểu đạo, bị ông B làm vài hành động không vừa lòng, ông liền mắng chửi ông B. Thời gian sau, ông A hiểu đạo, đúng lúc ông B trả thù mắng chửi thậm tệ hơn trước. Song ông A thấy lời nói không thật, không có gì quan trọng, đến vẫn tươi cười không buồn, không đổi nét mặt. Như thế ông A có trả nợ trước hay không trả nợ trước? Thật sự, nợ đã vay thì phải trả. Chỉ khác ở chỗ mê thì thấy thật, ngộ thì thấy không thật. Đã không thật thì trả, cũng như không trả. Vì thế nói liễu tức nghiệp chướng bổn lai không. Cứu cánh thấy nghiệp báo không thật, quả là thấu tột bản chất của nghiệp báo. Tuy không thật mà chẳng mất, đây là bí yếu của đạo Phật. Phật là gì? Phật là lời nói gọn, nói đủ là Phật Đà, dịch âm tiếng Phạn. Dịch nghĩa là người giác ngộ. Phạm nói Phật là chỉ cho Đức Thích Ca Mâu Ni. Trước đây hơn 25 thế kỷ ở thành Ca Tỳ La Vệ, phía bắc miền Trung Ấn Độ, trong cung vua Tịnh Phạn, đã sinh một vị thái tử tên Tất Đạt Đà. Lớn lên có dịp thái tử đi dạo bốn cửa thành, chứng kiến sự sinh già bệnh chết của kiếp người, khiến ngài xót xa đau đớn. Sau đó ngài quyết định từ bỏ một cuộc sống sang cả trong hoàng cung, dấn thân vào rừng núi để tìm ra con đường giải thoát sanh tử. Trải qua 11 năm trời học đạo và khổ tu, 49 ngày tọa thiền dưới cõi Bồ Đề, ngài bỗng nhiên hoàn toàn giác ngộ, thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Sau khi giác ngộ, Ngài thấy rõ manh mối lôi cuốn con người trôi lăn trong dòng sanh tử và biết tột cùng con đường giải thoát sanh tử. Nói một cách khác, Ngài biết rõ nguyên nhân và thành quả của sanh tử, biết rõ nguyên nhân và thành quả của giải thoát sanh tử. Đồng thời, Ngài cũng biết rõ sự sanh thành và hoại diệt của mọi sự vật. Cũng gọi sự giác ngộ ấy là trí biết tất cả loại, nhất thiết chủng trí. Chính trí huệ này, Ngài đã được viên mãn và cũng đem nói giáo hóa chúng sanh, khiến tất cả đều được viên mãn, nên gọi là Phật. Phật chỉ nguyên nhân đưa con người vào đường sanh tử và manh mối giải thoát sanh tử một cách rõ ràng, là 12 nhân duyên, vô minh duyên hành, cho đến sanh duyên lão tử. Đấy là vòng tròn nối tiếp triền miên trong sanh tử. Muốn giải thoát sanh tử tức là vô minh diệt thì hành diệt, cho đến sanh diệt thì lão tử diệt. Thế là vòng sanh tử rã rời. Nhìn vào 12 nhân duyên, chúng ta thấy vô minh là chủ động cuộc sanh tử, tiêu diệt vô minh là giải thoát sanh tử. Thế thì vô minh là đầu mối sanh tử, tiêu diệt vô minh là đầu mối giải thoát sanh tử. Đầu mối còn thì chi mãn ngọn ngành tiếp nối sanh trưởng, đầu mối diệt thì chi mãn ngọn ngành theo đó hết sạch. Vô minh là gì mà có khả năng mãnh liệt như thế? Vô minh là không sáng, là mê lầm ngay nơi cuộc sống này, mà không biết cái nào là giả dối, không nhận ra cái nào là chân thật, là vô minh. Giả không biết, thật không hay, quả tang là kẻ mê lầm. Đức Phật biết rõ những cái nào là giả dối, nhận chân cái chân thật, nên gọi là người giác ngộ. Được giác ngộ thì không còn vô minh, nên giải thoát sanh tử. Đồng thời cũng có đầy đủ mọi diệu dụng mà người đời không thể biết hết, nên nói giải thoát bất tư nghị. Thế là Ngài đã đạt được bản hoài trước khi phát nguyện đi tu, cũng chính là cái thành quả viên mãn của bao nhiêu năm Ngài khổ công đeo đuổi. Sau khi đạt được sở nguyện, Ngài đem pháp của mình đã được chỉ giải lại cho mọi người để cùng giác ngộ như Ngài. Trong thời gian ấy, Ngài đã giới thiệu bao nhiêu bản nguyện công hạnh của chư Phật khắp mười phương cho đồ để nghe. Do đó, chúng ta được biết thêm nhiều danh hiệu chư Phật khác. Đức Phật là một con người thực, có cha mẹ, có lịch sử rõ ràng, và sự giác ngộ của Ngài cũng hoàn toàn chân thực. Chúng ta có thể kiểm chứng sự giác ngộ ấy qua tam tạng giáo điển của Ngài còn lưu lại. Đó là vấn đề Phật Pháp. Thế nào là Phật Pháp? Phật Pháp là những điều Đức Phật chứng kiến được sau khi giác ngộ, đem chỗ chứng kiến ấy nói lại để cho mọi người hiểu biết, để dứt sạch mê lầm và giác ngộ như Ngài. Chính từ chỗ chứng kiến của Ngài nói ra, không phải do suy tư phỏng đoán như nhiều triết thuyết khác. Vì thế, Phật Pháp là những chân lý tùy trình độ của người. Phật có nói sai biệt chân lý phổ biến, chân lý tương đối, chân lý tuyệt đối. Chân lý phổ biến. Chân lý phổ biến là những sự thật hiện hữu tràn đầy trên vạn vật. Những sự thật ấy Đức Phật chỉ ra, chúng ta chịu khó khảo sát một cách tinh tế sẽ thấy hiển nhiên không sai lệch. Trước hết, nhìn theo dòng thời gian Phật nói. Thứ nhất, nhân quả. Tất cả sự vật có hình tướng, có tác động đều hình thành bằng nhân quả. Nhân quả trùm khắp cả mọi sự vật, không một sự vật nào có thể thoát ngoài nhân quả được. Song trong nhân đến quả có chánh nhân, trợ nhân, thuận nhân, nghịch nhân, nên trở thành vấn đề phức tạp. Lại có những trường hợp vì nhân quá nhỏ nhiệm, nhân xa xôi khiến người ta không thể thấy, không thể nhớ mà biến thành khó hiểu. Chúng ta thử nhìn từ lãnh vực thực vật, động vật để minh chứng lý nhân quả. Thứ nhất, về thực vật, không một thứ cây loại cỏ nào mà chẳng tự nhân thành quả. Hoặc có thứ nhân của nó là hạt, có thứ nhân nó là lá, có thứ nhân nó là ngọn, có thứ nhân nó là rễ, là thân. Từ cái nhân ấy nảy mầm sanh trưởng thành cây, đơm hoa kết quả. Không có loại thực vật nào ngẫu nhiên không nhân thành quả. Ví dụ, hạt cam là nhân, lên thành cây cam có trái cam là quả. Hạt ớt là nhân, lên thành cây ớt có trái ớt là quả. Có nhân ắt phải có quả. sống trong ấy còn tùy thuộc thuận nhân hay nghịch nhân mà thành quả hay bất thành quả. Như có hạt cam là chánh nhân, có phân, đất, nước, ánh nắng, là trợ nhân, được săn sóc vung quén là thuận nhân. Hạt cam ấy sinh nảy mầm xanh trưởng thành cái cam và có trái cam không xài. Ngược lại, có hạt cam mà thiếu phân, đất, nước, ánh nắng thì không thể nảy mầm xanh cây cam, huống là có trái cam. Hoặc có hạt cam, có phân, đất, nước, ánh nắng mà thiếu người săn sóc, vung quén thì có thể có cây cam mà có mong có quả cam. Hoặc có hạt cam, có phân, đất, nước, ánh nắng, có người vung quén, song bị sâu trùng ăn gốc, đục trong thân cây, nghịch nhân thì cây cam ấy sẽ bị hoại. Hoặc có trường hợp dường như không nhân mà thành quả, như chúng ta dọn sạch một thửa đất để trồng trọt. Thửa đất ấy chúng ta cuốc không còn một gốc cỏ, lụm sạch không sót một cọng cỏ. Ta tự cho là đất thật sạch, thế mà qua một vài trận mưa, chúng ta thấy từ lòng đất cỏ vọt lên lấm tấm đều hết. Cỏ này từ đâu đến? Phải chăng đất xanh cỏ? Thật không phải thế. Bởi những hạt cỏ li ti đã nằm sẵn trong lòng đất mà mắt chúng ta không thể thấy. Gặp mưa chúng nảy mầm lên cây là lý đương nhiên. Đấy là vì nhân nhỏ nhiệm chúng ta không thấy, nên có những nhận xét sai lầm. Lại có trường hợp khác. Một hôm tăng chúng trong chùa chúng tôi ra thăm vườn, bẻ được hai trái mãng cầu xiêm. Từ hai cây mãng cầu cách nhau độ 4 thước tây. Khi xẻ ra ăn, cả chúng đều ngạc nhiên, trố mắt nhìn nhau đặt câu hỏi: tại sao cùng một loại, chung một thửa đất mà trái này ngọt, trái kia chua? Mọi người đều có giả thuyết khác nhau, riêng tôi chỉ cười thôi. Cuối cùng tôi giải thích cho họ nghe: sở dĩ hai cây cùng một loại, chung một thửa đất mà mùi vị khác nhau, do trước kia tôi lấy hạt của hai trái mãng cầu chua và ngọt ương trồng, nên kết quả như thế. Đó là vì nhân xa xôi khiến người ta không thể biết, nên sanh nghi ngờ. Bởi những lý do trên, nhân quả trở thành tế nhị phức tạp. Nếu người nhận xét nông nổi đơn thuần thì khó thấu triệt được. Thứ hai, về động vật. Tất cả loài động vật hình thành cũng từ nhân đến quả. Có loài động vật nhân là trứng, có loài động vật nhân từ bào thai, có loài động vật nhân từ loài khác hóa ra. Không có loài động vật nào tự nhiên mà có. Song có cũng tùy thuộc chánh nhân, trợ nhân, thuận nhân, nghịch nhân. Sự sinh trưởng của nó được hoàn hảo hay suy kém hoặc hoại diệt chẳng hạn. Đấy là nói nhân quả trên vạn vật có hình tướng. Chúng ta có thể khẳng định rằng tất cả loài sinh vật trên quả địa cầu và cả quả địa cầu này đều nằm gọn trong lòng nhân quả. Thứ ba, về tác động. Chẳng những nhân quả trùm khắp mọi loài, mọi vật có hình tướng, mà nhân quả cũng bao gồm mọi tạo tác, mọi hành động của mọi loài. Ở đây chúng ta chú mục vào loài người để thấy rõ nhân quả. Những tác động về thân miệng của chúng ta có tính cách lợi người, đem lại nguồn an vui cho người, là tác động lành. Nó sẽ mang lại cho ta sự an vui ngay hiện tại hoặc sau này, gọi là quả lành. Những tác động có tính cách thương tổn khiến người đau khổ gọi là nhân dữ. Nó sẽ chuốc lấy sự đau khổ trở về ta ngay hiện tại hoặc mai kia, gọi là quả dữ. Ví dụ, chúng ta ra tay cứu giúp người hoạn nạn nguy khốn, qua cơn hoạn nạn họ vui vẻ cảm ơn ta. Chính khi thấy họ an ổn, lòng chúng ta cũng vui lâng lâng, mặc dù chúng ta không mong gì hơn nữa. Song người thọ ơn bao giờ cũng nghĩ đến đền đáp. Nếu gặp cơ hội tốt, họ sẽ đền ơn ta. Ngược lại, chúng ta làm thương tổn khiến người đau khổ, họ sẽ bực tức oán hờn phản kháng ta. Chính khi ấy lòng chúng ta cũng bị bất an. Nếu mai kia họ gặp dịp thuận tiện sẽ trả thù, khiến chúng ta bị khổ đau hơn, họ mới vừa lòng. Đó là nhân lành gặt quả lành, nhân dữ chịu quả dữ. Nhưng cũng có những trường hợp dường như ngoại lệ mà thật không phải. Như chúng ta đã gieo nhân lành hoặc dữ mà suốt đời không gặt được kết quả, vì nhân chưa chín mùi mà báo thân chúng ta đã hoại. Nhân ấy sẽ còn tiếp tục theo thời gian chứ không mất. Hoặc có khi chúng ta không gây nhân lại chịu quả vì nhân xa xôi còn lưu lại, chúng ta không nhớ. Tác động của ý còn thầm lặng bên trong chưa phát lộ ra, song nó rất nguy hiểm. Vì thân miệng đều do nó chủ động sai khiến. Nó giấy nhân lành thì thân miệng theo đó tạo nhân lành. Nó giấy nhân dữ thì thân miệng theo đó tạo nhân dữ. Cho nên người hiểu lẽ nhân quả đối với tác động của ý phải dè dặt tối đa. Tác động của ý có nhân quả cũng y hệt thân miệng. Tuy nhiên nhân quả không phải đơn giản như nhiều người đã hiểu, gây nhân lành được quả lành, tạo nhân dữ bị quả dữ. Vẫn có những trường hợp dường như trái lại. Bởi vì nhân quả là một dòng biến động theo thời gian. Thời gian có quá khứ, hiện tại, vị lai thì nhân quả không thể chặn một quãng mà đoán định được. Chúng ta muốn hiểu thấu đáo nhân quả phải căn cứ vào ba thời mà khảo sát. Nắm chắc lý nhân quả, chúng ta sẽ có sức tự tính mãnh liệt, vì không còn lệ thuộc vào sức thiêng liêng bên ngoài. Chúng ta tự nhận là chủ nhân ông toàn cả cuộc đời của mình. Nhân quả là dòng biến động sinh diệt tiếp nối, nên nó là hiện thân của vô thường. Vì vô thường nên mãi lăn lộn trong vòng sinh diệt, cũng là thành quả của luân hồi. Chủ thuyết nhân quả không phải cố định cứng khẳng, mà linh động thăng giáng tùy theo sự đủ thiếu các nhân của nó. Người học Phật nhận chắc lý nhân quả là đã có căn bản vững vàng trên đường tiến tu, đồng thời cũng gạt phát những thuyết mê tín vu vơ như đồng bóng, bói xâm, tướng số may rủi. Vì biết rõ mọi tác động đẹp xấu của chúng ta sẽ cải tạo xây dựng một cuộc đời vui khổ trong hiện tại và vĩ lai. Còn băn khoăn trong đời, thắc mắc điều gì mà phải đi coi bói tướng số. Thế là chúng ta can đảm nhận chịu mọi trách nhiệm hay dở do mình gây nên, không còn oán hờn kêu than chi cả. Cũng phá tan những bệnh chấp, định mạng, nhất nhân, vô nhân. Vì biết rõ vạn vật trên thế gian không có cái gì cố định, duy nhất, ngẫu nhiên mà đều do nhân quả hình thành. Thứ hai, duyên sanh. Nhìn về mặt không gian, vạn vật đều do các duyên chủng hợp thành hình, cho nên nói các pháp từ duyên sanh. Duyên là chỉ cho nhiều phần tử tổ hợp thành một vật thể. Vật thể không tự có, phải do nhiều nguyên tố hay nhiều phần tử chung hợp. Nói tới duyên sanh là không chấp nhận sự đơn thuần, mà khẳng định là hợp thể. Vạn vật có hình tướng trên quả địa cầu và kể luôn quả địa cầu đều do các duyên chung hợp thành hình. Cho đến những thứ không có hình tướng, chỉ có tác động cũng thuộc duyên sanh. Trước khảo sát những vật có hình tướng gần chúng ta nhất, như cái bàn viết hiện đây của ta, trước nó không tự có. Phải có gỗ, có đinh, có bào, có đục, có cưa và có ông thợ mộc. Do sự cưa xẻ bào đục kết ráp của ông, sao mới thành cái bàn. Những nguyên liệu dụng cụ và ông thợ mộc đều là duyên chung hợp thành cái bàn. Nếu có người hỏi cái bàn này do vật gì làm ra, chúng ta đáp do ông thợ mộc hoặc do gỗ. Đó là lối đáp đơn thuần, không đúng toàn thể của cái bàn. Nếu chấp lối đáp ấy đúng thì mắc phải bệnh thiên kiến. Đến như cái nhà chúng ta hiện ở, hoặc nhà lá hay nhà gạch, trước nó cũng không tự có. Nếu là nhà lá, phải có cột kèo, đòn tay cây lá rồi, sao chúng ta mới ráp lại thành cái nhà. Nếu là nhà gạch, phải có gạch xi măng, cát, vôi ngói, gỗ và thợ hồ mới xây thành cái nhà. Khi thành hình cái nhà gọi là duyên hợp. Khi cái nhà hư hoại đi gọi là duyên tan. Chỉ do duyên hợp duyên tan, thật thể cái nhà vốn không thật có. Khảo sát như thế qua mọi sự vật, chúng ta không thấy có một sự vật nào không phải duyên hợp mà thành. Dù vật nhỏ bé như cây kim ngọn cỏ, vật to lớn như núi biển quả địa cầu, đều nằm chung trong một thông lệ ấy. Cho đến những thứ không có hình tướng, chỉ thấy tác động, cũng do duyên hợp mà có. Như điện gió, chúng ta không thấy hình tướng nó, chỉ biết khi tác động giấy khởi. Về điện thì có điện âm, điện dương phối hợp mới phát khởi hiện tượng. Về gió phải có khí nặng, khí nhẹ mới có hoạt động. nơi con người tư tưởng giấy khởi cũng phải có 6 cơ quan làm chỗ tựa và đối diện với trần cảnh bên ngoài. Nếu 3 phần tư tưởng, cơ quan, trần cảnh mà thiếu một thì không sao giấy khởi được. Thế nên mọi tác động có ra đều do duyên hợp mà có. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.